Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 91, tự chuộc lỗi. Liền Dương Thị chính mình cũng chẳng qua là chính nàng trong miệng nói tới chỉ biết làm ruộng thô. Bỉ nữ tử, bây giờ lại đến ghét bỏ người khác. Thôi Vi cười lạnh một tiếng. Đầu kia Thôi Thế Phúc gặp Dương Thị thái độ mềm nhũn ra. Không khỏi cũng đi theo nới lỏng nắm đấm. Trầm mặc nửa ngày, đột nhiên mở miệng nói. Trong nhà không có tiền, ta đi hướng trên trấn cái kia tiễn lão ra mượn trước 2 lượng bạc làm. Cho nhị lang tại nhà chúng ta sắt vách xây cái mấy gian phòng. Vi Nhi bên này, người cũng không nên làm khó nàng. Nhà chúng ta lại như thế nào? Còn chưa tới không vượt qua nổi muốn bán con gái tình trạng. Nghe xong Thôi Thế Phúc lời này, Dương Thị còn chưa mở lời. Lâm Thị liền trước giật nảy mình. Không được không được, cái kia tiễn lão ra thế nhưng là cho vay nặng lãi tiền. Người mượn 2 lượng bạc. Quay đầu liền nên biến 3 lượng, Lâm Thị tay không được bày mấy lần. Do dự một lát, nhìn Thôi Vi một chút, nếu là Vi Nhi có tiền, trước lấy ra cùng cha mẹ ngươi dùng dùng, cũng không nên nói cái kia bán hay không, quá khó nghe, về sau ngươi xuất giá, cha mẹ ngươi cũng sẽ cấp cho ngươi đồ cưới, coi như trả lại ngươi. Thôi Vi nghe xong Lâm Thị lời này, nhịn không được liền nở nụ cười, tổ mẫu có ý tứ là, chính ta đồ cưới không cần cha mẹ hỗ trợ, còn phải ta bản thân làm. Dạng này chẳng bằng nàng bản thân đem bản thân mua còn trôi qua tự tại một chút. Mình xuất tiền thay mình về sau xử lý đồ cưới. Lại quay đầu cùng Dương Thị bọn người quấy cùng một chỗ. Suốt ngày bị nàng sai xử, còn không bằng mình đem chính mình mua cùng Dương Thị bọn họ đem quan hệ kéo tới thanh một chút. Lâm Thị nói cái này lời mặc dù là lấy chính nàng lòng đang vì muốn tốt cho Thôi Vi. Nhưng nàng lại không có nghĩ qua Thôi Vi muốn chính là không phải chính là cái này. Huống chi cái gì gọi là có tiền liền cho mượn lai xứ xứ. Dương Thị người như vậy, cho mượn đi chỉ sợ cũng không có trả lại. Thôi Vi tình nguyện đem tiền vẩy nước bên trong, còn có thể nghe được một cái tiếng động, cho Dương Thị, không lấy lòng ngược lại muốn bị mắng. Có phải là tất cả mọi người đương cô nương thật muốn thấp hèn một chút? Nàng đến từ hiện đại, có thể cùng Lâm Thị bọn người ý nghĩ không đồng dạng. Tuy nói vừa mới Thôi Vi hỏi Lâm Thị lời nói lúc cũng không phải dáng dấp bất mãn. Có thể chẳng biết tại sao, nàng hỏi như thế, trên mặt mọi người đều là nóng bỏng. Lưu Thị mừng rỡ nhìn cái này người nhà trò cười, mà Dương Thị nghe được Thôi Vi hỏi lại lúc. Là có chút thẹn quá hóa giận, bất quá trong phòng ngồi nhiều người như vậy, nàng trong lúc nhất thời cũng không có mở miệng, Thôi Vi cũng lười lý trong lòng bọn họ ra sao ý nghĩ. Trực tiếp liền nói, ta chỉ có câu này, nếu muốn ta ra bạc, trừ phi là ta tự mua hạ mình, tại lý chính chỗ lập cái chữ theo, nếu không ta là không có, nàng lời nói đến chỗ này. Cũng không nghĩ lại cùng những người này nhiều lời. Nhìn Thôi Thế Phúc kéo lấy Dương Thị bọn người rời đi. Lâm Thị lúc gần đi nhìn xem Thôi Vi đã là thở dài lại là muốn nói lại thôi bộ dáng. Hiển nhiên là còn muốn thuyết phục nàng. Dù sao tại thế gian này nếu là cô gái giống nàng dạng này tự lập môn hộ. Không chỉ là thanh danh không tốt nghe, mà lại về sau coi như thật vất vả có thể gả cho người. Có thể nếu là không có nhà mẹ đẻ ủng hộ. Cũng chỉ có bị nhà chồng xem thường, nhưng nàng không phải Thôi Vi cũng sẽ không bởi vì hẳn là lấy chồng mà lấy chồng. Cùng lắm thì nếu là tìm không thấy hợp ý, nàng cũng không lại bởi vì không dễ dàng gả đi mà tùy tiện gả một cái. Lại không tốt, ngày đó Nhiếp Thu Văn kia tiểu tử vì ăn không phải cũng nguyện ý cưới nàng sao? Chỉ cần 2 người kết nhóm sinh hoạt. Nếu là nuôi một người có thể làm cho mình trôi qua thư thái một chút. Cùng lắm thì coi như dùng tiền mua người làm diễn viên chính là. Có gì đặc biệt hơn người. Đem mọi người đưa tiễn. Thôi Kính Bình lại là lưu lại. Hắn lúc này bản năng phát giác được Thôi Vi tâm tình có chút không được tốt. Thôi Thế Phúc cũng sợ nữ nhi suy nghĩ lung tung. Bởi vậy cũng làm cho con trai lưu lại cùng nàng trò chuyện. Thôi Kính Bình vừa mới muốn mở miệng, Thôi Vi liền, ngươi cũng không nên thay bọn họ nói tốt cho ngươi. Nếu là thay bọn họ nói tốt, ta không lưu ngươi, ta không phải thay nương nói tốt. Thôi Kính Bình lắc đầu. Một Thanh kéo cái ghế ngồi xuống, vừa có chút thấp thỏm. Muội muội, nếu như nương thật làm cho ngươi ra bạc mua chính ngươi, chẳng lẽ ngươi không phải ta muội muội sao? Vậy ta, nói đến đây lúc nhỏ, Thôi Kính Bình có chút hốt hoảng, sắc mặt có chút hơi trắng, nhìn Thôi Vi một chút, do dự một chút, mới có hơi thấp thỏm lo âu lôi kéo Thôi Vi y phục. Tiểu hài tử là bị vừa mới đại nhân ở giữa cãi lộn giật nảy mình, có thể chịu đến lúc này mới hỏi. Thôi Vi nhìn hắn có chút khó chịu bộ dáng, nghĩ đến mình đi vào Thôi gia những ngày qua, tuy nói Dương Thị là cái trọng nam khinh nữ, thế nhưng là Thôi Thế Phúc đãi nàng lại là chân chính ôn hòa hiền hậu. Mặc dù Thôi gia cũng không có bao nhiêu tiền, nhưng Thôi Thế Phúc vẫn như cũ là đang cố gắng làm cho nàng trôi qua tốt một chút. Cũng thay nàng cản không ít mưa gió. Dương Thị cái kia mẫu thân nàng có thể không nhận, nhưng Thôi Thế Phúc cùng Thôi Kính Bình chờ lại là thật tâm đãi nàng. Tự nhiên không có khả năng thật bởi vì cùng Dương Thị tách ra. Hãy cùng Thôi Kính Bình cũng đoạn mất quan hệ, nhiều nhất bất quá chỉ là đưa tiền mua cái tự do thân thôi. Nơi nào có thể chân chính là cùng Thôi Kính Bình liên huynh muội đều không phải. Tam ca, người yên tâm, người mãi mãi cũng là ta tam ca. Ta chỉ là không muốn để cho nương tổng đem phòng này treo ở bên miệng. Huống chi cái nào nhật ta còn thực sự sợ nàng đem ta đi bán. Chẳng bằng chính ta hiện tại trước đem mình mua, đến làm cho thỏa đáng một chút cũng mặc kệ Thôi Kính Bình lời này có nghe hay không hiểu. Thôi Vi cùng hắn nói một lần, trong lòng lại là rõ ràng chính mình như cùng Thôi gia thật kết thúc quan hệ. Tuy nói nàng sẽ không để ý Thôi Kính Bình lại chạy nàng bên này. Bất quá nói không chừng Dương Thị trong lòng ngược lại là không muốn con trai cùng nàng kết giao. Do dự một chút, nhìn Thôi Kính Bình bởi vì mình mà có chút kinh hỉ mặt. Đến cùng là đem cái này lời đến khóe miệng lại nuốt xuống. Thôi ra sự tình không đến nửa ngày công phu liền huyên náo toàn bộ làng người đều biết rồi. Lưu lão ra chuyện bên đó tự nhiên cũng tố cáo thôi. Dương Thị cái này mặt thế nhưng là ném đi được rồi. Trong lòng không chỉ là đem Thôi Vi hận gần chết, liên đới lấy đem Vương Thị cũng hận lên. Đầu kia hai vợ chồng trở về liền cực khí không nói chuyện. Dương Thị chịu đựng muốn đem Vương Thị đánh một trận nỗi kích động. Ngày thứ hai trời chưa sáng lúc, Thôi Thế Phúc liền ra cửa. Nghĩ đến hắn hôm qua nói muốn đi tìm trên trấn Tiễn lão gia mượn giấu chuyện tiền. Dương Thị trong lòng cũng không chắc, vội vàng hoán Thôi Kính Hoài đi theo hắn ra ngoài. Nhất thiết phải không thể thật làm cho hắn cho mượn cái kia đòi tiền. Nếu thật sự dính vào đòi tiền, chỉ sợ Thôi gia liền không có an bình. Dương Thị mình do dự một chút, lại làm ăn ngon đưa nhị nhi tử ra ngoài. Bị hôm qua một đêm không có ngủ được, sáng sớm liền đứng lên Vương Thị một phen khuyến khích, lúc này mới cắn, như là hạ quyết tâm, cùng Vương Thị dặn dò vài câu, bản thân liền ra viện tử, đi đẩy ra Thôi Vi cửa sân, sáng sớm liền tiếp vào Dương Thị nói đồng ý nàng hôm qua bán mình. Thôi Vi đoán nàng chỉ sợ là cõng Thôi Thế Phúc tới được, nhưng chuyện này là chính nàng ước gì đạt thành. Do dự một chút, liền đem Dương Thị để vào phòng chung lai. Dương Thị con mắt đỏ bừng, sưng đến kịch liệt, một mặt vào phòng liền nhìn cũng không nhìn Thôi Vi một chút nhân tiện nói. Người chỗ này tiền có đủ hay không? Đến lúc đó đừng bảo là đến Lý Chính bên kia, còn nói ngươi không có bạc đổi ý, lần trước Thôi Vi đem túi tiền đưa cho tình cảnh của nàng là. Dương Thị tận mắt thấy. Mặc dù nói Vương Thị tổng sách Thôi Vi còn có tiền, nhưng nói cho cùng, Dương Thị trong lòng là không tin, dù sao Thôi ra bên trong người một nhà liều mạng làm việc. Quanh năm suốt tháng cũng bất quá kiếm đến mấy trăm đồng tiền lớn thôi. Thôi Vi chính là lại có thể làm thông minh, có thể kiếm được ra cái phòng ở đến đã đủ để Dương Thị ngoài ý muốn. Nàng nơi nào sẽ tin tưởng Thôi Vi còn có thể lại tích trữ mấy lượng bạc. Muốn biết mình công công cất cả một đời, lại thêm Lâm Thị bản thân làm hơn nửa đời người mới bất quá cất 5-6 lượng bạc mà thôi. Nàng một tiểu nha đầu, có năng lực gì tại ngắn như vậy thời gian bên trong liền có thể tồn đến nhiều bạc như vậy. Bất quá Dương Thị lúc này là thật sắp điên, nhị nhi tử muốn thành cưới, không có khả năng vĩnh viễn cùng Thôi Kính Bình chen một cái phòng. Mà trong nhà đến tiền nhanh nhất biện pháp nàng đều nghĩ qua. Nếu để cho Thôi Thế Phúc thật đi dính vào cái kia đòi tiền, liền phá hủy mình thanh này xương cốt bán lấy tiền đều không nhất định cái này còn được. Nàng lúc này là đến Thôi Vi chỗ này tìm vận may tới. Thôi Vi gặp nàng vừa vào cửa mà liền xách chuyện tiền bạc. Nhịn không được liền cong cong khóe miệng, vừa nói, nương yên tâm chính là, trước lập cái khế ước, để Lý Chính cũng giúp đỡ ta xem một chút, buổi trưa sau ta liền đi trên trấn một chuyến, tìm Lâm gia trước dự chi 2 lượng bạc cho ngươi đi cho ngươi nhị ca nói tốt cho người nói tốt. Cho người, ngươi không vui, bây giờ vì ngươi của chính mình sự tình, ngươi cũng là chịu chạy cực kỳ. Hơi có chút tức giận bất bình nói xong lời này, Dương Thị nghĩ đến lúc trước mình cầu Thôi Vi lúc tình cảnh. Lập tức giận không chỗ phát tiết, thù mới hận cũ cùng một chỗ xông lên đầu, vội vàng cười lạnh một tiếng, muốn đưa ngươi bản thân mua cũng thành, muốn ta mặc kệ ngươi không còn sai xử ngươi cũng được. Bất quá 2 lượng bạc không thành, muốn 3 lượng bạc, Dương Thị dưới sự phẫn nộ, cũng không biết vì sao, luôn cảm thấy trong lòng có chút hốt hoảng, đã là khó chịu, lại là có chút không bỏ. Mặc dù nói nàng ngày thường bất công chút, bất quá đến cùng Thôi Vi vẫn là nữ nhi của nàng. Nhiều ít nói lên những này, trong lòng vẫn là có chút không thoải mái, như không phải là vì con trai, chỉ sợ Dương Thị cũng sẽ không đúng như này làm, nhưng sự tình một quan hệ đến Thôi Kính Trung, Dương Thị biết rõ mình xin lỗi nữ nhi, nhưng vẫn là đến đây, chỉ là trong nội tâm nàng khó chịu không thư thản. Đã thấy Thôi Vi một bộ không quan trọng dáng vẻ, nhất thời làm trong lòng nàng càng là không cao hứng, tăng thêm một lượng bạc, không biết đến tột cùng là thật vì thiếu tiền, vẫn là vì khó xử Thôi Vi mà thôi. Đến tình trạng như vậy, gặp Dương Thị không giữ thể diện mặt lại nói thêm một lượng bạc. Thôi Vi mặc dù hiện tại trong tay là cầm ra được, bất quá nàng cũng biết nếu là nàng đáp ứng thống khoái. Chỉ sợ Dương Thị đến lúc đó muốn sinh nghi, nói không chừng còn muốn tăng giá. Dương Thị vì con trai có thể làm đến mức nào, trong lòng nàng là hiểu rõ rất, bởi vậy tự nhiên là một nói từ chối. Chỉ nói mình không có bản lãnh lớn như vậy. Đầu kia Dương Thị nguyên bản nói đến 3 lượng bạc lúc liền có chút hối hận. Có thể vừa nghĩ tới nếu là mình coi là thật có 3 lượng bạc. Đến lúc đó không chỉ có thể cho Thôi Kính Trung trước làm cái phòng ở. Nói không chừng còn có thể lại còn lại một chút cho hắn chuẩn bị chút sính lễ. Thôi Vi có thể mượn đến 2 lượng bạc, liền nói không chừng có thể cầm tới 3 lượng, bởi vậy đem trong lòng cuối cùng một tia không bỏ dứt bỏ. Liền cùng Thôi Vi cãi cọ, hai người đã đều sơ bộ đạt thành muốn mua bán chung nhận thức. Thôi Vi lại kiên trì chuyện này muốn đi Lý Chính nhà làm chủ. Coi như nàng hiện tại tuổi còn nhỏ còn lập không được nữ hộ. Bất quá tổng cũng phải có cái bằng chứng, để tránh Dương Thị hướng hối hận rồi lại tới quấn lấy mình hoặc là lúc không có tiền liền muốn lấy. Muốn bán mình, chuyện như vậy một khi có một lần liền có lần thứ hai. Chính là ngay từ đầu nàng còn có chút tiếc nuối, thế nhưng là năm rộng tháng dài phía dưới quen thuộc. Nói không chừng liền sẽ coi nàng là thành một cái cây dụng tiền. Vẫn là lập cái khế ước thỏa đáng. 5 tấm tinh bột tăng thêm một chương. Canh thứ 4, vì 60 phấn hồng phiếu tăng thêm canh. 5, tại 9 giờ, cầu tinh bột A, chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. PS, cảm tạ, I55448, BTSDA, tin tin 20100503. Thân môn ném phấn hồng phiếu converter, lắc mê trang, hết chương.